trước mặt náo nhiệt càng về sau càng an tĩnh. Thôi Cát Cát mặc một thân y phục màu xanh dương mộc mạc ngồi ở dưới một gốc hoa quế, trong ngực ôm đứa trẻ con, đám người Trương Ma Ma vây quanh bên người, một đám người đang nói đùa. Thấy Minh Phỉ tới, Thôi Cát Cát giao hài nhi cho Trương Ma Ma, bước nhanh về phía trước tới đón Minh Phỉ. Biểu di, trì hoãn ngài uống rượu thật là ngượng ngùng. Minh Phỉ nguyên tưởng rằng, mẫu thân chết đi, phụ thân cưới người khác, loại thời điểm này Thôi Cát Cát ước chừng rất khó chịu, vốn định nghĩ trấn an nàng như thế nào, nhưng thấy vẻ mặt điềm đạm tự nhiên của Thôi Cát Cát nên cũng không đi nói ra chuyện lúc trước, phối hợp Thôi Cát Cát lời nói có chút phong hoa tuyết nguyệt, bốn đối tượng mà văn học cổ điển dùng để miêu tả thiên nhiên. Thôi Cát Cát cũng vốn định hỏi thăm Minh Phỉ chuyện của nàng khi còn bé, nói xong lời khách sáo, Trương Ma Ma cười nói. Tiểu thư của chúng ta muốn xin biểu di chỉ bảo. Thôi Cát Cát xấu hổ lôi kéo tay áo Trương Ma Ma, nhỏ giọng nói. Ma Ma, mình có chỗ nào mà Thôi Cát Cát muốn học sao? Minh Phỉ trầm tư một chút cười nói. Chỉ sợ ta tài sơ học thiền không thể giải thích nghi hoặc cho đại tiểu thư. Thôi Cát Cát siết chặt khăn, cười nói. Ta nghe nói trước khi biểu ngoại bà vào cửa, biểu di cũng bằng tuổi ta. Cũng nghe nói quan hệ của biểu di cùng biểu ngoại bà giống như mẹ con ruột thịt, ta muốn xin ngài chỉ giáo, ngài là làm như thế nào? Tổ mẫu ta nói, người với người chung đụng, trong này học vấn cực lớn, đại sự không dễ dàng phạm sai lầm, bình thường trong khi ở chung chuyện nhỏ ngược lại dễ dàng sinh ra hiềm khích với người khác nhất, như vậy, như thế nào mới? Góc truyện audio.com, có thể làm tất cả đều vui vẻ, lại khiến phu nhân hài lòng, lại khiến tổ mẫu hài lòng, còn khiến phụ thân vui mừng mình lại không uất ức. Muốn hết sức làm cho tất cả mọi người hài lòng, lại muốn để cho mình trôi qua vui vẻ, quả nhiên là một trong những chuyện bắt buộc khi tiến vào cung đình. Người lão sư này không dễ làm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thôi Cát Cát. Minh Phỉ có chút khẩn trương, nghiêm túc sau khi tự hỏi, nói. Ta không có gì chỉ giáo cho đại tiểu thư, những năm này ta chỉ nhớ một điều, muốn tất cả mọi người hài lòng là không thể nào, chuyện thập toàn thập mỹ căn bản là không có, như vậy ta chỉ phải bắt được chuyện quan trọng nhất là được. Chuyện nhỏ có thể nhịn, chuyện lớn không nhường, mọi việc nghĩ đến chỗ tốt của đối phương, nhiều lần đứng ở góc độ của đối phương suy nghĩ, chớ để bắt được một chút sai lầm. Thôi Cát Cát trầm tư một lát gật đầu nói, chuyện nhỏ có thể nhịn, chuyện lớn không nhường, nhiều lần đứng ứng ở góc độ của đối phương suy nghĩ. Trên mặt tràn ra một đóa hoa cười nói, ta biết nên làm như thế nào, tạ biểu di chỉ giáo. Mặc dù nàng cười đến rực rỡ, Minh Phỉ lại cảm thấy nàng cười giống như tiểu hồ ly. Trương Ma Ma nhỏ giọng nhắc nhở Thôi Cát Cát, đại tiểu thư, bên ngoài ước chừng đã mở tiệc. Thôi Cát Cát khoát tay, một nha hoàn bưng một hộp gấm đã mở ra đến, bên trong là hai chuỗi vòng tay sáp ong y hệt nhau. Thôi Cát Cát cười nói, biểu di, làm phiền các ngươi nhớ cái này là ta đưa cho ngài và Lục biểu di chơi đùa, một chút lễ mọn, bất thành kinh ý, mong rằng biểu di không nên chê. Mình phỉ cảm ơn, để đan hà thu. Thôi Cát Cát thành khẩn nói. Ta vốn muốn chờ sau khi chuyện trong nhà qua, nữa muốn mời biểu di và biểu di phu đến ăn bữa cơm thường. Nhưng hôm qua biết được phụ thân từ nay trở đi muốn lên đường bồi phu nhân đi Thủy Thành Phủ lại mặt, có thể phải ở lại Thủy Thành Phủ một đoạn thời gian, trong nhà chỉ có hai người ta và nãi nãi, mọi chuyện bất tiện, cho nên, xin biểu di tha lỗi. Thôi Mẫn bận đến không thể đi Thủy Thành Phủ nhận Viên Mai Nhi, lại muốn cùng Viên Mai Nhi ở lại Thủy Thành Phủ một đoạn thời gian. Minh Phỉ nhạy cảm liên hệ lần xuất hành này của Thôi Mẫn và tình thế nghiêm trọng ở Thủy Thành Phủ lại với nhau. Lại Thôi Cát Cát nhìn, Thôi Cát Cát cười đến ngây thơ che giấu thối nát. Biểu di, bên ngoài mở tiệc ta để cho người đưa ngài đi ra ngoài. Về sau nếu trở lại Phủ Minh, nhất định nhớ đến xem ta. Khó khăn nhịn đến tiệc mừng giải tán, Minh Phỉ không kịp chờ đợi tìm đến cung Viễn Hòa, nói chuyện Thôi Mẫn muốn đi Thủy Thành Phủ ở lại một đoạn thời gian cho hắn. Cung Viễn Hòa cau mày nói. Nàng nhanh chóng nói chuyện này cho Trần Đại Nãi Nãi, để cho nàng nói cho bá ngoại tổ phụ của nàng nghe. Trần Tham Chính, ban đầu ở Thủy Thành Phủ chiếm cứ địa đầu xà nhiều năm, chuyện chung quy có chút không sạch sẽ, nếu một lần nữa tra lại, làm sao có thể thiếu hắn. Minh Phỉ tìm được Trần Đại Nãi Nãi, nói việc này cho nàng biết. Vẻ mặt Trần Đại Nãi Nãi không thay đổi, cũng rất nhanh đã cáo từ với Trần Phu Nhân rời đi. Buổi tối hôm đó, Trần gia đã có người tới mời cung Viễn Hòa, nói là Trần Tham Chính được một bao trà ngon, muốn mời cung Viễn Hòa cùng nhau đi bình phẩm. Minh Phỉ bị biến thành cả kinh sợ hãi, có chút đứng ngồi không yên, cảm giác phía sau sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Suy nghĩ nghỉ một chút, để Đan Hà và Bạch Lộ dọn dẹp hòm xiềng. Bạch Lộ ngạc nhiên nói, góc truyện audio.com, nãi nãi, chúng ta mới đến muốn đi. Minh Phỉ úp úp mở mở nói, ta không có thói quen đồ bầy khắp nơi. Bạch Lộ, không có ném loạn, Đan Hà liếc Bạch Lộ một cái. Nãi nãi bảo ngươi thu cho ngươi liền thu thập nhiều lời như thế. Dẹp xong hòm xiềng, sắc trời đã tối, Tiết Cữu Mẫu để cho người qua mời Minh Phỉ qua đánh bài Diệp Tử. Minh Phỉ nói mình uống nhiều mấy chén, cự tuyệt, tập trung tinh thần chờ Cung Viễn Hòa trở lại. Cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, Cung Viễn Hòa mới do xe ngựa Trần ra tiễn về tới. Minh Phỉ nghênh đón nói. Nói thế nào? Cung Viễn Hòa thấy nàng khẽ nhíu mày, biết nàng lo lắng, cười nói. Giới thiệu mấy vị đại nhân cho ta biết, chạy tới lại hỏi ta mấy chuyện ở Thủy Thành Phủ thôi. Nàng yên tâm, hắn tinh lắm, ở trên quan trường nhiều năm như vậy, không phải không rõ ràng giả dối. Minh Phỉ nói, chúng ta có nên trở về hay không? Cung Viễn Hòa nói, khó khăn ra ngoài, lại muốn vội vã trở về, không có nhiều lợi lắm. Chu Thanh lấy chồng vào đúng 16 phải không? Tam tỷ tỷ của nàng ước chừng là Hà Tuần, chúng ta ở lại chơi mấy ngày, mùng 10 lại trở về. Lại an ủi Minh Phỉ, loại chuyện như vậy không gấp được, cách chương.